Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 511. Lại giết một người lại có làm sao? Xuân Tuyết Huyền Băng Trảo, Cổn Thạch Phá Thiên Trảm, Thiên La Bá Tuyệt Kiếm. Trong lúc nhất thời, tuyên uy bọn người đều là biểu lộ âm trầm, rối rít hướng Mạc Thanh Vân xuất thủ. Nhìn xem hướng mình đánh tới Sa Ngạo năm người, Mạc Thanh Vân trên mặt không kinh hoàng chút nào, khóe miệng lộ ra một chút hí ngược nụ cười. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ, lập tức đưa tay tại hư không hội họa. Tại Mạc Thanh Vân ngón tay huy động dưới, giữa không trung lập tức quang mang vừa hiện, xuất hiện từng đạo trận pháp phù văn, hư không họa trận. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, tất cả mọi người biểu lộ chấn động, trong nháy mắt ngốc trệ tại đương trường. Mạc Thanh Vân, hắn lại còn có loại thủ đoạn này. Thần Mộc Linh Tù Linh Trận, tại mọi người chấn kinh dưới, giữa không trung trận pháp phủ văn quang mang đột nhiên một thình, hình thành một cái lưới đánh cá màn sáng, hướng phía kia Xa Ngạo năm người bao phủ tới. Trận pháp màn sáng tốc độ cực nhanh, không đợi Xa Ngạo năm người kịp phản ứng, liền đem bọn hắn vây ở trong trận pháp. Mạc Thanh Vân, chẳng lẽ ngươi chỉ có chút bản lãnh này sao? Chỉ biết là bằng vào trận pháp vây khốn ta bọn họ. Thấy mình bọn người bị nhốt, tuyên uy mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, đối Mạc Thanh Vân quát, nếu như ngươi có bản lĩnh, tự vào đây cùng chúng ta một trận chiến. Đi vào đánh với các ngươi một trận. Mạc Thanh Vân nghe vậy, lập tức lộ ra một tia cười nhạt, nói, đã, ta tựa như các ngươi mong muốn. Mạc Thanh Vân dứt lời, lần nữa đưa tay tại hư không hội họa, hội họa ra từng đạo trận pháp phù văn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân đưa tay đối với trận pháp phù văn một điểm, khống chế trận pháp phù văn tiến vào kia thần mộc tù trong linh hồn. Theo những trận pháp này phù văn bị Mạc Thanh Vân đánh vào thần mộc tù linh trận bên trong, cái kia trận pháp bên trong Xa Ngạo năm người lập tức bị ngăn cách ra. Chính mình năm người bị phân tán ra đến rồi. Nhìn thấy dạng này một màn, Xa Ngạo đám người biểu lộ lập tức co lại, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Kể từ đó, bọn hắn năm người chiến lực chẳng phải là muốn bị phân tán. Như vậy, bọn hắn có thể hay không bị Mạc Thanh Vân giống như giết Tuyên Khải đồng dạng từng cái đánh chết? Nghĩ đến đây, Xa Ngạo đám người biểu lộ lập tức nặng nề, ánh mắt bên trong toát ra vẻ kinh hoàng. Thượng cổ quả lâm bên ngoài, không tốt, Xa Ngạo bọn hắn bị vây ở trong trận pháp, hơn nữa còn bị phân tán ra. Nghĩ không ra tiểu tử này lại có này thủ đoạn, lần này quả thật có chút phiền toái. Xa Đông Lâm cùng Tuyên Quốc Phong bọn người nhìn thấy thượng cổ quả lâm bên trong tình huống, cũng là trong lòng dâng lên một trận không ổn, biểu lộ khẩn trương lên. Đem so sánh với Tuyên gia, Xa gia đám người không an lòng tình, giờ phút này Văn Hậu Nguyên đám người trên mặt đều là lộ ra nụ cười sán lạn. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân tiếp xuống phần thắng, tựa hồ lại tăng lên không ít. Tùy theo, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, mặt lộ vẻ cười nhạt, đi vào trong trận pháp. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào trong trận pháp, cùng Mạc Thanh Vân tại một cái trong không gian tuyên ra tiểu bối, lập tức mặt lộ vẻ hoảng sợ ra, thực lực của hắn cùng Tuyên Khải không sai biệt lắm. Mạc Thanh Vân đã có thể giết chết Tuyên Khải, muốn giết hắn vậy cũng không phải việc khó gì. Tiểu tử, ngươi không nên quá phận. Tuyên Cát Thịnh Thần sắc hoảng sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân, kinh hoàng nói, ta chúng ta Tuyên gia gia chủ, các trưởng lão đều tại quả lâm bên ngoài, ngươi nếu là dám động thủ với ta, bọn hắn cũng không sẽ bỏ qua ngươi, sẽ không bỏ qua ta. Mạc Thanh Vân nghe vậy, ánh mắt bên trong toát ra một tia đùa cợt, cười nói, theo ngươi nói như vậy, vừa rồi ta giết Tuyên Khải, bọn hắn chẳng phải là càng thêm sẽ không bỏ qua ta. Như thế, ta giết nhiều một cái lại có làm sao? Dứt lời, Mạc Thanh Vân biểu lộ dần dần lạnh lùng xuống tới, hai mắt bên trong dần hiện ra hàn mang. Tiên hạ thủ vi cường, thấy mình không cách nào dọa lùi Mạc Thanh Vân, Tuyên Cát Thịnh ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay hướng Mạc Thanh Vân ngực một chảo chộp tới. Tại hắn một chảo phía dưới, trên bàn tay lập tức lam mang hiện lên, tản mát ra một cỗ kinh người hàn ý. Tại cỗ hàn khí kia xâm nhập dưới, Mạc Thanh Vân trước ngực trên quần áo lập tức ngưng kết ra một tia vụn băng. Thấy mình bàn tay sẽ đánh trúng Mạc Thanh Vân, Tuyên Cát Thịnh mặt lộ vẻ kinh hỉ, mang theo đắc ý nói: "Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không biết cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường." Tiên hạ thủ vi cường gặp Tuyên Cát Thịnh hướng mình đánh tới, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt nói: "Ngươi cao hứng quá sớm, không biết ngươi có nghe hay không qua, cái gì gọi là dụ địch xâm nhập?" Mạc Thanh Vân dứt lời, chính là đưa tay hướng Tuyên Cát Thịnh bàn tay vỗ tới, oanh ra một cỗ cuồng bạo nguyên lực. Ba, tại Mạc Thanh Vân vỗ phía dưới, Tuyên Cát Thịnh lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng kinh lực đánh vào hắn cánh tay bên trên, để hắn có loại xương vỡ vụn cảm giác. Không chịu thua kém, bị Mạc Thanh Vân một kích, Tuyên Cát Thịnh trong hai mắt toát ra vẻ kinh hoàng, vội vàng bước ra trở ra, muốn chạy trốn. Nhìn thấy Tuyên Cát Thịnh chuẩn bị trốn tránh, Mạc Thanh Vân ngoạn vị cười một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn xuống dưới bồi Tuyên Khải đi." Trọng lực áp chế, một cỗ kinh người áp lực đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt áp chế ở Tuyên Cát Thịnh trên thân, ép tới hắn hướng về phía trước một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Toàn vẹn viên mãn thổ chi áo nghĩa cảm nhận được trên người cường đại trọng lực, Tuyên Cát Thịnh thần sắc càng thêm bối rối lên, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng, bởi vì hắn nhìn thấy một đạo khí thế bức người hỏa long đao mang chính hướng phía hắn cực tốc quét ngang mà tới. Phốc phốc, hỏa long đao mang khẽ quét mà qua, đem mặt lộ vẻ tuyệt vọng Tuyên Cát Thịnh chặn ngang chém giết, trực tiếp để thân thể của hắn tách ra tới. Tê, nhìn xem Tuyên Cát Thịnh thảm trạng, còn lại Sa Ngạo mấy người lập tức biểu lộ co lại, biểu lộ càng thêm hốt hoảng mấy phần, nhất là Sa gia kia hai cái thực lực hơi yếu hơn Sa Ngạo tiểu bối, giờ phút này đơn giản như là bị hoảng sợ tiểu dương, sắc mặt tái nhợt nhìn xem Mạc Thanh Vân: "Tựu ngươi đem Tuyên Cát Thịnh cường thế chém giết." Mạc Thanh Vân ánh mắt quét về phía Sa Ngạo mấy người, hướng Sa gia một tên tiểu bối đi đến. Gặp Mạc Thanh Vân hướng mình đi tới, Sa gia cái này gọi là Sa Khương tiểu bối, biểu lộ lập tức trở nên căng cứng, mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Gặp Mạc Thanh Vân muốn đối Sa Khương động thủ, Sa Ngạo sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói: "Sa Khương, tiếp xuống ngươi đem hết toàn lực tiêu hao tiểu tử này nguyên lực. Cho dù ngươi cuối cùng bị hắn giết chết, chúng ta cũng sẽ báo thù cho ngươi." "Mạc Thanh Vân, ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn giết ta Sa Khương, ta cũng muốn để ngươi trả giá đắt." Nghe được Sa Ngạo lời nói, Sa Khương lộ ra kiên quyết chi sắc, trong hai mắt toát ra một tia chiến ý. Giờ khắc này, hắn cũng là không thèm đếm xỉa, quyết định cùng Mạc Thanh Vân tử chiến đến cùng. Hắn thấy, cho dù hắn chết, hắn muốn để Mạc Thanh Vân trả giá đắt, cho Sa Ngạo bọn người sáng tạo đánh giết Mạc Thanh Vân cơ hội. "Liền sợ ngươi không có bản sự này." Đối với Sa Khương lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, ra tay với hắn. Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, chính là hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt đi tới Sa Khương trước mặt. "Thật nhanh, cái này đây là viên mãn phong chi áo nghĩa." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân nhanh chóng thân ảnh, Sa Khương biểu lộ run lên. trong lòng tuyệt vọng mạnh hơn mấy phần, lóe lên liền biến mất xuống tới đến xa Khương trước người. Mạc Thanh Vân đưa tay hướng hắn một chưởng oanh đến, trên bàn tay bộc phát ra như bài sơn đảo hải nguyên lực ba động. Tại cái này như bài sơn đảo hải nguyên lực khí thế dưới, Sa Khương lập tức cảm giác trên mặt truyền đến một trận đau đớn, phảng phất da thịt muốn bị xé rách. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.